Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207. 207, ở thanh âm yên lặng một khắc kia, người trên thuyền phát hiện biển ý thức lý kia ánh mắt rốt cục tiêu thất. Ngay sau đó bọn họ cảm giác được thân thể Nhất Khinh kia gia tăng ở trên người trầm trọng cảm biến mất, không chỉ có thân thể khả năng nhúc nhích, trong không khí linh lực cũng điên cuồng mà hướng thân thể vọt tới. Rất nhanh trong kinh mạch liền doanh mãn linh lực, quen thuộc lực lượng trở về, không lại mặc người xâm lược. Mạc Sĩ Thiên Kỳ mặt mũi bầm dập đứng lên, tiến lên kêu lên, Sở tỷ, Tầm Châu ca đem thủy yêu diệt sao? Sở Trước Chỉ Kiếm đứng ở đầu thuyền, quay đầu liếc hắn một cái, tiếp theo ánh mắt lại ở những người khác trên mặt vòng vo truyền. Nhìn đến này nhóm người mặt mũi bầm dập bộ dáng, có chút buồn cười, nói, hẳn là đi, các ngươi biển ý thức lý thủy yêu ánh mắt có phải không phải đã tiêu thất? Mạc Sĩ Thiên Kỳ gật đầu, thì phải là, đang nói, đột nhiên gặp một lần nữa khôi phục bình tĩnh mặt nước tạo nên tầng tầng gợn sóng. Nhìn xem người trên thuyền trong lòng căng thẳng, cho rằng thủy yêu lại tới nữa. Nào biết rào rào một thanh âm vang lên động, chỉ thấy nhất con rùa nhỏ theo trong nước toát ra đến. Một đạo cột nước đem nó đưa đến thuyền tiến, Sở Trước chạy nhanh đem phòng hộ cháo mở ra, nhường nó tiến vào, đãi tiểu rùa trở lại trên thuyền khi, Sở Trước này mới nhìn đến nó mai rùa thượng còn có hai giọt ngưng tụ không tiêu tan bọt nước. Một giọt là đạm màu bạc, một giọt là màu lam nhạt. Đạm màu bạc dị thủy đang nhìn đến Sở Trước khi, hưu một chút liền hướng của nàng mi tâm bay tới, nhập vào của nàng biển ý thức bên trong, mà màu lam nhạt kia giọt dị thủy, thì tại tiểu rùa mặc lục sắc mai rùa thượng chậm rãi làm nhạt. Sau đó tiêu thất, thấy đến một màn như vậy, Sở Trước trong lòng hiểu rõ, màu lam nhạt kia giọt dị thủy đã bị Huyền Nguyên thu phục. Huyền Đồ Huyền Quy là thủy thuộc tính yêu thú. Thả trên người có huyền vũ huyết mạch, tuy rằng huyết mạch vẫn chưa thức tỉnh, nhưng nó đối dị thủy vẫn có thiên nhiên khắc chế tác dụng. Giọt này màu lam nhạt dị thủy gặp được nó, tự nhiên chỉ có thể bị nó sử dụng, có được dị thủy sau, tiểu rùa sức chiến đấu cũng sẽ biến cường rất nhiều. Sở Trước đối này vui khi việc thành, Huyền Nguyên, Tầm Châu ca đâu? Sở Trước cười hỏi, Huyền Nguyên quay đầu nhìn về phía trong hồ. Nói, Tầm Châu ca giết thủy yêu, rất nhanh sẽ về đến đát, tuy rằng nghe không hiểu tiểu rùa lời nói, bất quá Sở Trước có thể theo nó tư chi chung biết tình huống coi như không sai. Sờ sờ nó mai rùa, cười nói, ngươi có thể thu phục kia giọt dị thủy, giỏi quá, không có nó quấy rối, chúng ta cũng không cần luống cuống tay chân, tiểu rùa vô cùng cao hứng ngẩng khởi đầu. Vì có thể đến giúp chủ nhân mà cao hứng đứng lên. Lại một lát sau, Bích Tầm Châu đã trở lại. Bích Tầm Châu thiệp thủy mà đến, thon dài thân ảnh ở u thủy trong rừng qua lại, tuyết y ngọc lưu ly, tay áo phiêu phiêu, tiên tư tú giật, một khắc kia, nhẹ nhàng mà đến nhân, giống như thủy thượng lăng ba tiên tử, nhìn xem trên thuyền nhất bọn đàn ông nhìn không chuyển mắt. Kém chút quên này thiệp thủy mà đến lăng ba tiên tử kỳ thực là cái hàng thật giá thật nam nhân. Chỉ có tinh linh cảnh tu vi tu luyện giả mới vừa rồi không cần thiết mượn dùng gì linh khí lập giữa. Không chung chung, Bích Tầm Châu lúc này giống như là trống rỗng bay tới. Nhìn xem mọi người kinh ngạc chi cực, cho đến khi hắn dần dần tiếp cận, mọi người mới vừa rồi chú ý tới dưới chân hắn sở thải băng ti. Lấy hắn vì trục tâm, vô số băng ti cuốn lấy u thủy trong rừng linh mộc. Bích Tầm Châu đó là đạp lên kia băng ti mà đến. Làm cho người ta cảm giác giống như thiệp thủy mà đi lăng ba tiên tử. Bích Tầm Châu mũi chân nhẹ chút, theo mặt nước nhảy đến trên thuyền, ô phát cùng tay áo nhẹ nhàng mà giơ lên, rất nhanh sẽ thuận theo rơi xuống phía sau. Hắn nâng lên một đôi băng xương tuyết triệt bàn ánh mắt vọng đi lại. Gặp người trên thuyền đều khôi phục một thân linh lực, liền nhàn nhạt quay đầu, nhìn về phía Sở Trước, nói, thủy yêu đã chu trừ, nghe nói như thế, người trên thuyền đều cao hứng đứng lên, ào ào đi lại cảm tạ Bích Tầm Châu ra tay, Bích tiền bối, không biết kia kinh động thủy yêu nhân còn ở. Tư Không Tiền hỏi, biết có người riêng kinh động thủy yêu, mục đích là vì giết chết Tư Không Gia Hòa, tự nhiên không thể thả mặc kệ, tưởng nhìn một cái đối phương đến cùng xử cái gì thủ đoạn. Bích Tầm Châu nói, ta đi khi, người nọ đã chết cho thủy yêu trong tay, lần này sở dĩ hội kinh động thủy yêu. Chính là có tu luyện giả trước tiên ẩn vào U Thủy Lâm. Ở bọn họ tiến vào sau riêng kinh động thủy yêu. Mục đích chính là muốn cho thủy yêu ra tay đưa bọn họ sát chết ở chỗ này. Bày ra tất cả những thứ này, tự nhiên là cùng phần Nguyệt Cung có cừu oán tu luyện giả. Vì có thể ở Cuồng Phong Cốc chém giết Tư Không Gia Hòa. Bọn họ quả thật là hao hết tâm tư, dựa theo những người đó kế hoạch, mặc kệ Tư Không Gia Hòa có hay không tiến vào U Thủy Lâm. Bọn họ đều sẽ trước tiên đem thủy yêu kinh động. Chỉ cần thủy yêu bị kinh động, mặc kệ là ai tiến vào, đều sẽ bị phẫn nộ thủy yêu tha đi vào nước, trở thành nó đồ ăn. Mà kia kinh động thủy yêu tu luyện giả, tự nhiên bị làm khí tử. Ở kinh động thủy yêu thời điểm, đã bị thủy yêu cái thứ nhất kéo vào trong nước. Nghe nói như thế, Vô Song môn nhân sắc mặt đều có chút khó coi. Tư Không Gia Hòa thập phần phẫn nộ, mắng, vậy mà dùng bực này ti tiện thủ đoạn. Nhất định là kia Cao Tiện Nhân, Cao Tiện Nhân. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngạc nhiên nói. Đời này nói, còn có người thủ loại này tên sao? Nghe nói như thế, mọi người không nói gì nhìn hắn. Này nơi nào đến ngốc bạch ngọt? Tư Không Gia Hòa vội hỏi. Cao Tiện Nhân đương nhiên không gọi tên này. Chính là hắn thường ngày làm việc rất tiện. Sở hữu ta cảm thấy tiện nhân tên này cùng hắn thập phần tương xứng. Hắn tên thật kêu Cao Tử Vĩ, là vô lượng trai trai chủ con, ngày thường xem một bộ danh môn đại phái đệ tử bộ dáng. Cũng là cá nhân cặn bã, không biết bao nhiêu vô tội cô nương bị hắn lừa gạt đùa bỡn. Chịu khổ hắn vứt bỏ, cuối cùng ngay cả mạng sống cũng không còn, có một hồi. Hắn vậy mà to gan lớn mật đùa bỡn đến phần Nguyệt Cung nữ đệ tử trên người. Ta nương biết sau tự nhiên thập phần tức giận, liền muốn đem hắn giết, sau này bởi vì vô lượng trai trai chủ tự mình ra mặt bảo hắn. Mới vừa rồi bảo trụ một mạng, bất quá ta nương cấp cho phần Nguyệt Cung nữ đệ tử hết giận. Đã đem hắn phế đi, quang cấp vô lượng trai trai chủ. Vì việc này, vô lượng trai cùng phần Nguyệt Cung triệt để kết thù, phong trạch đại lục có tư thế lực lớn. Chấn thủ phương hướng bốn phương hướng. Đông Vô Song, Nam Đốt Nguyệt, Bắc Vô Lượng, Gió Tây Lôi, Vô Lượng Trai vì phương Bắc lớn nhất thế lực chi nhất. Cùng phía Nam phần Nguyệt Cung triệt để kết thù sau, Nam Bắc hai tu luyện giả cơ hồ rơi vào một loại thủy hỏa bất dung cục diện chung. Gặp mặt liền muốn đánh cái ngươi chết ta sống, tuy rằng phần Nguyệt Cung đều là một đám đàn bà, nhưng thường thường tu luyện có thành nữ tu ngược lại càng nguy chọc. Càng có thể ngoan quyết tâm ni cho nên tại đây chàng so đấu thượng. Vô lượng trai ngược lại rơi xuống tiểu thừa. Càng không cần nói còn có Vô Song môn môn chủ to lớn duy trì nhà mình nương tử. Vô lượng trai tưởng đà kích phần Nguyệt Cung. Không chỉ có không được đến cái gì ưu việt. Ngược lại chết rất nhiều tinh anh đệ tử. Vì thế minh không được. Vậy đến ám, mọi người đều biết. Phần Nguyệt Cung cung chủ coi trọng nhất chính là trượng phu cùng con trai. Trượng phu nãi Vô Song môn môn chủ, tu vi ở nhân hoàng cảnh phía trên, tưởng đối hắn động thủ căn bản không có khả năng, duy nhất con trai cũng là cái bị sủng lớn lên ăn chơi trác táng. Tu vi không cao, lấy hắn ra tay vừa vặn tốt, cho nên Tư Không Gia Hòa lần này chạy tới Cuồng Phong Cốc. Cũng là vô lượng trai riêng thiết kế, vô lượng trai lần này tính toán không từ thủ đoạn cũng muốn đem Tư Không Gia Hòa chém giết cho. Cuồng Phong trong cốc, nghe xong Tư Không Gia Hòa lời nói, sở trước vài cái tử đã đem tiền căn hậu quả suy nghĩ cẩn thận. Đối phong trạch đại lục các thế lực có cái đơn giản ấn tượng. Người nương làm tốt lắm Mani, Mạc Sĩ Thiên Kỳ sau khi nghe xong. Một mặt chính nghĩa lẫm nhiên nói, người như vậy cặn bã, nên diệt, kia vô lượng trai trai chủ dưỡng ra như vậy con trai. Còn che chở hắn. Có thể thấy được cũng không phải cái gì người tốt, lời này được đến Tư Không Gia Hòa tán thành. càng cảm thấy Mạc Sĩ Thiên Kỳ thật sự là cái trí thú hợp nhau bằng hữu. Chính là, ta đã thấy hắn vài lần, mỗi lần đều một mặt âm trầm xem nhân, giống như người khác thiếu hắn đặt mông linh thạch, vừa thấy sẽ không là người tốt, một bên Tư Không Tiền nghe được tưởng mắt trợn trắng. Người nương đều muốn con trai của người ta phế đi, còn không khen người ra âm trầm nhìn ngươi a, chẳng lẽ còn muốn cho ngươi tươi cười? Bất quá nếu lần này sự tình quả thật là Vô Lượng Trai bày ra. Xem ra này Vô Lượng Trai thủ đoạn quả thật không được. Thật sự quá mức ti tiện, vì báo thù, không tiếc liên lụy vô tội, thật sự là thấp hèn. Đãi thuyền theo u thủy trong rừng chạy đi ra ngoài khi, Bích Tầm Châu theo chữ nạp giới lý xuất ra nhất phương cháp ngọc đưa cho Sở Trước. Sở Trước đem chi mở ra, nhìn đến bên trong gì đó khi, không khỏi sửng sốt hạ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại gần, nhìn thoáng qua, lập tức sợ run cả người, một mặt hoảng sợ xem Bích Tầm Châu, kêu lên, Tầm Châu ca, đây là cái gì này nọ, thật đáng sợ bộ dáng, Tư Không Thiếu Gia không tin tà. Cũng lại gần, làm nhìn đến cháp ngọc chung kia đối quỷ dị màu lam trong mắt khi, cũng bị dọa đến không được, tu luyện giả đánh đánh giết giết. Cái gì huyết tinh trường hợp chưa thấy qua, như thế nào sẽ e ngại bực này này nọ, nhưng này ánh mắt cũng không đồng, nó thoạt nhìn giống như là sống, cùng nó đối diện khi, có một loại bị nó chặt chẽ nhìn chằm chằm cảm giác. Phảng phất ngay sau đó, sẽ chạy đến của ngươi biển ý thức lý tác quái, thủy yêu ánh mắt Bích Tầm Châu lạnh nhạt nói, không chút cảm giác đến bản thân chính làm kiện hung tàn sự tình. Này thủy yêu tu vi không cao, đồng thuật có chút lợi hại, nếu không có lão đại lúc đó vì ta giải rùa khi, đem ta biển ý thức bên trong ánh mắt lau đi, liên quan phá thủy yêu hơn phân nửa đồng thuật, chỉ sợ ta cũng không làm gì được cho nó, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Tư Không Gia Hòa ngạc nhiên nói. Lợi hại như vậy, tự nhiên, Bích Tầm Châu đạm vừa nói, thủy yêu tại đây u thủy trong rừng không biết tu luyện bao nhiêu năm. Này U Thủy Lâm chính là nó địa bàn, nếu là lại cho nó một ít thời gian, chỉ sợ ngay cả tinh linh cảnh tu luyện giả cũng không phải là đối thủ của nó, lần này sở dĩ có thể như thế nhanh chóng phá giải thủy yêu đồng thuật, đem chi chém giết, tất cả đều là mưu lợi, ít nhiều A Chiếu Hỏa gián tiếp thương đến kia chỉ thủy yêu. Thủy yêu kỳ thực là một loại không thuộc mình phi yêu tồn tại. Nó không phải nhân loại, cũng không phải yêu thú, xen vào này hai người trong lúc đó, đối sở hữu sinh linh đều thập phần không thân cận, phàm là có thủy yêu thường lui tới nơi, thập phần yên tĩnh, nếu là thủy yêu tu luyện có thành, rời đi nó sống nhờ thủy vực, sẽ cấp ngoại giới mang đến một mảnh huyết vũ tinh phong. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Tư Không Gia Hòa nghe được sửng sốt, Bích Tầm Châu không để ý bọn họ, đối sở trước nói. Này thủy yêu ánh mắt có cực lợi hại đồng thuật, nếu là ai tu luyện đồng thuật, có thể hấp thu mặt trên đồng thuật tu luyện, đáng tiếc bọn họ này nhóm người chung. Không có một là tu luyện đồng thuật, vì thế này ánh mắt liền tạm thời thu hồi đến. Tiếp theo, sở trước đem bên cạnh yên lặng cắn linh đan tiểu rùa ôm đi lại. Cười nói, Huyền Nguyên lần này làm được rất tốt. Vậy mà thu phục một giọt dị thủy, giọt này dị thủy rõ ràng là u thủy trong rừng dựng dục. Bị thủy yêu lợi dụng đến công kích tiến vào u thủy lâm tu luyện giả. Không nghĩ tới lại bị âm sa dị thủy cùng nguyên đồ huyền quy vây truy chặn đường. Sau đó thu phục, Huyền Nguyên ngẩng đầu nhìn nàng. Tiếp theo nó mai rùa thượng trồi lên một giọt màu lam nhạt dị thủy. Kia giọt tròn vo bọt nước theo mai rùa lăn xuống đến. Rơi trên đất, tiểu rùa vươn móng vuốt, đem nó đổ lên sở trước mặt, một đôi đậu đen mắt thấy nàng, nói, chủ nhân, đây là U Lam dị thủy, cho ngươi, sở trước xem hiểu nó ý tứ, bị tiểu rùa hiếu tâm cảm động đến, cười nói, đây là ngươi thu phục, chính ngươi thu đi, gặp nó một đôi đậu đen mắt nhìn chằm chằm bản thân. Thập phần đáng yêu, sở trước đem nó ôm đến trước mặt. Ở nó trên đầu hôn hạ, A Chiếu nháy mắt liền tạc, tiểu rùa cũng ngây ngẩn cả người. Sau đó cao hứng nói, chủ nhân hôn ta muốn đưa chủ nhân, lại đem kia giọt u lam dị thủy thôi đi qua, sở trước tự nhiên tịch thu, nàng đã có âm sa dị thủy, một giọt là đủ rồi, u lam dị thủy cấp tiểu rùa hộ thân, dị thủy không là càng nhiều càng tốt, tiểu rùa còn tưởng tiếp tục đưa chủ nhân, ai biết một cái lông xù móng vuốt đột nhiên chụp đi lại. Tiểu rùa cùng kia giọt dị thủy cùng bị chụp phi, phát hoành một tiếng rơi xuống trong nước, một lát sau, tiểu rùa lưng kia giọt dị thủy theo trong nước trồi lên đến. Trở lại trên thuyền khi, buồn bực hỏi, lão đại, vì sao chụp ta, đây là ta nàng dâu, không cho thân, nhưng cũng là ta chủ nhân, tiểu rùa không phục nói, về sau sẽ không đúng rồi, tiểu rùa một mặt ngây thơ. Vì sao không là, chờ chúng ta tổ chức xong tu đại điển sau, nàng sẽ cùng các ngươi giải trừ khế ước, các ngươi yêu đi nơi nào liền đi nơi nào, trước bên người có bổn đại gia là đủ rồi, không được, ta không phải rời khỏi chủ nhân, A Chiếu nâng lên cằm, hư cùng nhau, đuôi gắt cao bò lên sở trước cánh tay, không nhường nàng gặp mặt tiểu rùa, Bích Tầm Châu đem này hai cái ấu tể, đối thoại nghe vào trong tai. Mặt không biểu cả mani, chúng nó đang nói cái gì? Sở trước nghi hoặc hỏi. Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm, không có gì, loại này nói hắn làm sao có thể nói cho nàng. Lão đại nhất định sẽ trục tử hắn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ rối rắm xem hoa ở sở trước trong lòng. Tuyên cáo chủ quyền bá đạo tiểu yêu thú. Trước kia xem không cảm giác cái gì. Hiện tại biết A Chiếu tâm tư sau. Thấy thế nào đều cảm thấy hảo quỷ dị a, này thật sự không là yêu sủng chiếm lấy chủ nhân tiết mục sao? Thật sự nhìn không ra là làm nàng dâu a. Thuyền đi ra U Thủy Lâm sau, chung quanh ánh sáng cũng dần dần trở nên sáng ngời đứng lên. Làm xem cuồng phong trong cốc địa phương khắp bình tĩnh thủy vực. Tất cả mọi người có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. U Thủy Lâm hành xem như hữu kinh vô hiểm, chỉ háo một ngày thời gian liền xuất ra, mấy ngày kế tiếp thời gian, bọn họ lại ở cuồng phong trong cốc địa phương khác dạo. Này đó địa phương tự nhiên không có U Thủy Lâm nguy hiểm. Bất quá vẫn là gặp được mấy bát tập kích, từ không tiền đám người đem này tập kích ngăn lại đến. Hơn nữa bắt giữ vài cái tu luyện giả, lợi dụng chút thủ đoạn thẩm vấn sau. Rốt cục xác nhận lần này ra tay đối phó Tư Không Gia Hòa. Quả nhiên là vô lượng trai phái tới sát thủ, Tư Không Gia Hòa tuyệt không ngoài ý muốn, làm cho người ta lưu lại hai cái làm nhân chứng. Hầm hừ nói, đợi sau khi trở về, ta liền tìm cha mẹ ta, làm cho bọn họ giúp ta báo thù. Có này hai cái nhân chứng, xem lần này vô lượng trai còn dám thế nào nói xạo, sở trước cùng Bích Tầm Châu bọn họ không tham. Dự loại này đại lục thế lực chi tranh sự tình, bất quá bọn họ cũng làm đến bản thân hứa hẹn, đem Tư Không Gia Hòa bình an khu đi ra ngoài. Ở cuối cùng 3 ngày thời gian, Phong Long Giản bên trong Phong Long rốt cục xuất hiện tại cuồng phong cốc địa phương khác. Chung quanh tàn sát bừa bãi, cuồng phong cốc thủy vực một trận chấn động. Phong Long nơi đi qua, đều nhấc lên kinh đào hãi lãng, qua lại con thuyền vô số bị này đánh nát, đào thoát không kịp tu luyện giả đều sẽ bị Phong Long tê toái. Này đó Phong Long bộ dáng đã thập phần tiếp cận Long tộc. Liền ngay cả cặp kia từ Phong Linh lực ngưng tụ ánh mắt cũng có Long tộc uy nghiêm. Thực lực thập phần cường đại, nhân vương cảnh tu luyện giả căn bản không phải là đối thủ của chúng. Rất nhiều tu luyện giả sớm trước tiên rời đi cuồng phong cốc. Mục đích đó là cùng này đó tàn sát bừa bãi Phong Long tránh đi. Sở trước bọn họ không có nói tiền rời đi. Bọn họ có Long Vũ Linh, còn tính toán thu phục điều Phong Long đến chiến đấu đâu. Thuyền bỏ neo ở một chỗ ẩn nấp vịnh nước cạn khu. Bích Tầm Châu cầm Long Vũ Linh, cùng sở trước, A Chiếu đi ra ngoài. Chọn một cái ngoại hình vô hạn tiếp cận Long tộc Phong Long. Đem chi thu vào Long Vũ Linh lý. Kế tiếp, bọn họ không hề rời đi, mà là chờ Phong Trạch đại lục nước biển phơi can. Đại lục biến thành lục địa. Hết chương.